Có Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, con là Phật tử song bé, con thường ngồi thiền vào buổi sáng. Mỗi lần ngồi thiền là con đếm hơi thở, vọng tưởng có giấy lên, con biết con buông. Khi thuần thục, con nương theo hơi thở hồi lâu là con lại thấy trời, cây, cảnh. Chừng một hoặc hai phút là dục qua mất. Mà mỗi lần con ngồi thiền là con cứ bị như vậy hoài là sao? Kính mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy con. Như vậy thì ngồi thiền nương theo hơi thở, rồi có một phút giây nào đó thấy trời, thấy cây, thấy cảnh, rồi cái chừng vài phút nó qua mất. Như vậy đó, cái thấy đó là sao? Thì tôi trả lời: thấy nó có hai cấp. Một là khi ngồi, ngồi mà yên yên, cái mơ nào mình không hay, không hay cái thấy có trời có mây gì đó, là lúc đó là sao? Là mộng. Là mộng, cái giật mình tỉnh là cái mất tiêu, thì chút cái nó qua mất. Thì đó là một cách là do mơ nên thấy mộng, chứ nó không có thiệt. Còn cách thứ hai nữa, mở mắt mà thấy, mở mắt tức là tỉnh mà thấy cái cảnh như vậy, rồi chút nó qua mất. Thì cái tỉnh mà thấy cảnh như vậy đó là do ảo giác của mình. Khi ngồi mình tươi tỉnh, nhưng mà cái ảo giác nó không có làm chủ được, cho nên nó hiện những cái lạ. Khi đó cũng là cái ảo thôi, chứ không có thiệt. Đừng mừng, cũng đừng sợ, thì lần lần nó hết, chứ không gì.